không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 406. Đại phú ông, nghe được Lâm Bắc nói như vậy, Thiên Đạo cũng yên tâm. Dù sao, Lâm Bắc sở hứa hẹn đồ đạc, cho tới bây giờ mới thôi, còn không có khiến người ta thất vọng qua. Nghe được ngươi nói như vậy, ta yên tâm. Tốt, không có chuyện, ta đi trước, tái kiến. Nói xong, Thiên Đạo thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Còn đi nơi đó, Lâm Bắc nhưng thật ra không được tinh tường toán, nên trở về ra, bằng không Song Nhi đều chờ lâu. Lúc này đây xuất hiện, phòng trừng đều đã dùng nhất ngày. Này lúc, giam giữ bốn đại ma vương vô tận không gian. Nhất Đồng, Cương, ôi chao, chờ một chút, Tự Sơ, trả thù lao ha ha ha. Cái này lúc, chứng kiến ảnh tử ma vương đánh ra Nhất Đồng về sau. Hỏa ma vương trực tiếp cười lớn một tiếng, đem Nhất Đồng bắt lại, đồng thời lật bài nói thẳng Tự Sơ. Ngươi cái tên này, ngươi đây là tạc hồ, là ngươi trả thù lao ha ha. Nghe được hỏa ma vương muốn nói Tự Sơ, phá thiên ma vương liếc mắt nhìn hỏa ma vương bài, nhưng mà lại thiếu một chương. Chỉ vào hỏa ma vương cười to nói, cái gì, không thể đây, ta nhớ rõ ràng, ở nơi này lúc, bốn người tựa hồ cảm giác được cái gì, vội vàng tản ra, chỉ nghe được phịch một tiếng, không gian ma vương thân ảnh xuất hiện ở bốn người trước mặt. Gì? Đây không phải là không gian này, ngươi làm sao cũng bị Lâm Bắc cho bắt. Vừa lúc đến, chúng ta có thể tới Đầu Nghiêu. Chỉ thấy hỏa ma vương trong tay xuất hiện nhất bộ bài xì phé, mặt mang lấy mỉm cười đạo, ngươi, các ngươi tại sao lại ở nơi đây? Không gian ma vương nhưng là nghe nói hỏa ma vương bọn họ bốn cái bởi vì đụng tới Lâm Bắc mà bị nắm ở, còn quan ở địa phương nào? Nhưng thật ra không được tinh tường, bây giờ dĩ nhiên tại gặp ở nơi này. Gì, đây là cái gì? Không gian ma vương cảm giác được cái mông của mình dường như bị vật gì vậy cho đứng vững. Cúi đầu nhìn một cái, đây không phải là mấy vạn năm trước sở lưu truyền xuống mặt trượt sao? Ai, thực sự là đáng tiếc, lại bị không gian làm hỏng, mới vừa cái này a không tính là... Hỏa ma vương nhìn không gian ma vương cái mông hạ đang ngồi mặt trượt, mặt mang lấy mỉm cười đạo, ngươi cái tên này, đây là đang xấu lắm a. Xấu lắm, ngươi có chứng cứ sao? Hỏa ma vương một bộ lão lại dáng dấp, nhìn ảnh tử ma vương cười nói, nhìn ảnh tử ma vương muốn một quyền nện vào hỏa ma vương mặt. Toán, đã không gian đến, không muốn chơi mặt trượt, kém. Chúng ta tới Đầu Nghiêu, hoặc tắc thì tạc kim hoa như thế nào? Tốt đi, đối không gian, ngươi là như thế đắc tội Lâm Bắc. Cái này lúc, phá thiên ma vương vẻ mặt tốt nhìn về phía không gian ma vương hỏi. Dù sao, như không phải là bởi vì đắc tội Lâm Bắc, phòng trừng bây giờ hắn vẫn còn ở nội vũ trụ tiêu dao đây. Hà tất từ chỗ này cùng hỏa ma vương tên vô lại này chơi mặt trược. Đấu địa chủ gì gì đó đây, ta và ám cái tên kia rời đi nội vũ trụ thời điểm, vừa vặn đụng tới Lâm Bắc, nhưng ngẫu Lâm Bắc không nói hai lời, đem chúng ta bắt lại, ta bị Lâm Bắc cho ném tới nơi đây, còn ám người này, ta bị ném vào thời điểm, hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy trốn, còn có hay không chạy trốn được, ta không được tinh tường, đừng nghĩ, người này, ở Lâm Bắc trước mặt, là không thể chạy thoát. Ám ma vương năng lực cùng nhãn ma vương không sai biệt lắm. Cũng có thể trốn vào ám ảnh giới chi tiến hành lần trốn. Liền ảnh tử ma vương thực lực này ám ma vương cao hơn cũng bị Lâm Bắc cho bắt giữ. Ám ma vương thực lực này ảnh tử ma vương còn muốn kém. Còn có thể Lâm Bắc trước mặt chạy trốn sao? Không thể. Trừ phi Lâm Bắc xả nước, cố ý phóng ám ma vương chạy, bằng không, lấy ám ma vương thực lực, căn bản đừng hòng chạy, Nói như vậy, ấn cái này ra hỏa rất nhanh cũng đến. Nói như vậy, chúng ta có thể không phải tới Đầu Ngưu hoặc Tạc Kim Hoa. Trực tiếp tới Đại Phú Ông đi. Chỉ thấy Hỏa Ma Vương tay xuất hiện một bộ Đại Phú Ông. Nhìn về phía mọi người cười nói. Cái này lúc, Ngũ Đại Ma Vương tựa hồ cảm giác được cái gì. Vội vã hướng một bên tránh đi. Chỉ nghe được phịch một tiếng vang lên lần nữa. Ám Ma Vương thân hình xuất hiện ở chúng Ma Vương nhãn. Nhìn, đây không phải là ám này. Vừa nói tới, ngươi, các ngươi như thế cũng ở nơi đây. A hát, ta minh bạch nguyên lai các ngươi cũng bị Lâm Bắc bắt lại. Bị giam ở chỗ này. Chẳng qua các ngươi lúc này đây có hy vọng trốn tới. Ồ, nói như vậy, nghe được ám Ma Vương dĩ nhiên nói bọn họ có cơ hội chạy trốn. Cái này không toàn bộ đều góp đến. Muốn nghe một chút ám Ma Vương nói như thế nào. Dù sao, bị giam ở chỗ này, vô pháp cùng ngoại giới tiếp xúc. Như không phải là bởi vì đường có cái khác Ma Vương gia nhập vào. Có thể chơi một điểm du đùa giỡn tiêu khiển một cái giết thời gian. Phòng trừng bọn họ lại muốn đối mặt vô tận cô độc. Tiếp tục như vậy nữa, phòng trừng bọn họ đều muốn điên. Ta đem vũ trụ chi tâm tác dụng nói cho Lâm Bắc. Chỉ cần Lâm Bắc có cái ý niệm này, dám đi giải khai tiếp xúc vũ trụ chi tâm. Muốn không bao lâu, Lâm Bắc sẽ gặp phải vũ trụ chi tâm phản phệ. Đến lúc đó, Lâm Bắc chết, mảnh không gian này, lấy thực lực của chúng ta, chẳng phải là có thể đơn giản chạy trốn sao? Như ngươi nói sự tình là thật. Lâm Bắc thật đi tiếp xúc vũ trụ chi tâm. Có thể chúng ta có chạy trốn mảnh không gian này cơ hội. Vừa nói, Hỏa Ma Vương bỗng nhiên một cái. Nhìn về phía chúng Ma Vương cười nói. Bất quá, trước lúc này, không bằng chúng ta tới chơi nhất. A Đại Phú Ông tới tiêu ma cho hết thời gian như thế nào? Ám Ma hướng vẻ mặt mộng bức nhìn chúng Ma Vương. Bọn họ lão đại là chuyện gì xảy ra? Đã từng uy nghiêm cảm giác 10 phần lão đại, lúc nào biến thành một cái như vậy đùa. Cái này đường đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình, để cho bọn họ lão đại tính cách dĩ nhiên phát sinh to lớn như vậy biến hóa. Kỳ thực, bọn họ không biết là Hỏa Ma Vương bị Lâm Bối bắt lại về sau, ném vào vô tận không gian chi, không ngừng mà đối với bên ngoài tiến hành dàn vặt. Đưa tới bây giờ Hỏa Ma Vương tính cách đại biến, đồng thời tùy thời còn có thể rút ra phong gì gì đó. Đừng để ý, lão đại từ bị giam ở nơi này về sau, tùy thời có thể như vậy. Chẳng qua lão đại nói rất đúng, chúng ta tới chơi Đại Phú Ông tới tiêu ma một ít thời gian đi. Ám Ma Vương, đương nhiên, giam giữ những thứ này Ma Vương vô tận không gian chi chuyện phát sinh tình. Lâm Biệt hoàn toàn không biết, này lúc, Lâm Bắc thân ảnh đã xuất hiện ở mẫu tinh chi, đang cùng Lãnh Vô Song đoàn tụ đây. Song Nhi, có nhớ hay không ta a? Lâm Bắc trở về sau, thân ảnh xuất hiện ở Lãnh Vô Song sau lưng, nhìn Lãnh Vô Song nhìn mình cái ly đờ ra, lập tức đánh bất ngờ Lãnh Vô Song sau lưng cười nói. A, hù chết ta, bác. Ngươi trở về, mau buông, có người nhìn đây, nhiều không có ý tứ. Ngươi, chúng ta tân gia còn có người khác sao? Song Nhi, muốn không được chúng ta ở chỗ này. Ta đi, tay á, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ba ba, ta một mạch đều ở chỗ này. Ngươi tại sao không có chú ý tới ta ư? Tay á, cố lấy hai má, một bộ ta không được vẻ mặt cao hứng. Nhìn Lâm Bắc tố khổ đạo, khái khái, đây không phải là không thấy được này. Cày ấm ngoan, lúc ở nhà có hay không nghe lời mẹ a? Lâm Bắc xoa xoa cái á đầu nhỏ, vẻ mặt tốt hỏi, dù sao Lâm Bắc có ngốc, cũng không thể có thể không chú ý tới cái á cùng Lãnh Vô Song chi giữa quan hệ có một chút như vậy. Không hài hòa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.